Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 127 Bất Dạ Thiên. Đứng dậy, người già bị đụng mà đúng hay không? Dương Xuân Hy đi vào Vinh Đào Đào trước mặt, cười cúi người, xòe bàn tay ra, đã trễ thế như vậy, người đây là muốn đi đâu à? Vinh Đào Đào đứng lên, hiếu kỳ dò hỏi, không, chỉ là xuống tới nhìn xem các ngươi. Đến phòng làm việc của ta đi. Dương Xuân Hy mở miệng nói. Quay đầu nhìn thoáng qua Cao Lăng Vi. Người cũng cùng một chỗ. Vâng. Cao Lăng Vi nhẹ gật đầu. Đi theo Dương Xuân Hy lên diễn võ quán lầu 3. Tiến vào phòng làm việc. Dương Xuân Hy ra hiệu hai người ngồi ở trên ghế salon. Liền đi tới trước bàn làm việc. Thiên về một bên lấy nước nóng. Vừa mở miệng dò hỏi. Nhìn. Các ngươi tổ này rèn luyện rất tốt. Sang năm 6 tháng cuối năm. Có lòng tin cầm tới một ít thành tích à. Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào liếc nhau một cái. Nhao nhao gật đầu. Trước đó Cao Lăng Vi còn có điều lo lắng. Nhưng lúc này. Hưởng thụ lấy cánh sen gia tốc tu hành nàng. Có thể nói là lòng tin 10 phần. Tại trong diễn võ quán này. Một năm tu hành có thể đỉnh 3 năm. Có như thế kinh khủng tốc độ phát triển. Nàng Cao Lăng Vi dựa vào cái gì không thể thu được thành tích. Có lòng tin là chuyện tốt. Dương Xuân Hy cầm hai chén nước nóng. Đưa đến trong tay của hai người. Cao Lăng Vi vội vàng đứng dậy. Hai tay tiếp nhận. Nhìn xem thái độ cung kính mà lễ phép nữ hài. Dương Xuân Hy vừa cười vừa nói. Không cần quy củ như vậy. Người biết, ta là Đào Đào tẩu tử. Trong âm thầm. Ngươi cũng không cần coi ta là thành tùng hồn giáo sư. Cao Lăng Vi có chút cúi đầu. Lại ngồi xuống. Xem ra, hai ngươi chung đụng không tệ. Dương Xuân Hy nhẹ nhàng thở dài. Chúng ta cùng người thường khác biệt. Hồn võ giả một đời. Chính là làm bạn một đời. Có thể có ngươi tại bên cạnh hắn. Cũng coi là Đào Đào may mắn. Nơi này là hồn võ thế giới. Không phải thế giới phổ thông. Thế giới bình thường bên trong, trường học sẽ không cưỡng ép muốn cầu học sinh tổ đội. Sẽ không để cho các học viên mỗi ngày cầm vũ khí lạnh. Cổ vũ bọn hắn đi đánh nhau luận võ. Các học viên cũng sẽ không máu tươi đầy tay. Tàn sát dã thú, lựa chọn thích hợp đồng bạn. Là đề cao hồn võ giả sinh tồn tỷ lệ phương thức. Bọn hắn nhân sinh con đường. Đối mặt chính là thắng bại. Thậm chí là sinh tử. Nói cho cùng, nơi này là hồn võ thế giới, mà không phải bình thường thế giới. Cho nên, nhìn thấy Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi tình cảm chung đụng rất tốt. Dương Xuân Hy thật rất vui vẻ. Không, là của ta may mắn. Cao Lăng Vi ánh mắt chân thành, mở miệng đáp lại nói. Chấm ngoặc kép, Dương Xuân Hy gật đầu cười. Đảo mắt nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Chỉ hướng trên bàn công tác một bức chữ. Nói, Mai hiệu trưởng đã phân phó, để cho ngươi khỏi bệnh xuất viện đằng sau đi tìm hắn. Hắn hôm nay có việc rời đi trường học, không biết lúc nào có thể trở về. Liền nhờ ta đem bức chữ này tặng cho ngươi. À, Vinh Đào Đào sửng sốt một chút, nhờ có Mai hiệu trưởng đi. Bằng không mà nói, hắn thật đúng là không muốn đối mặt cái kia âm u đầy tử khí lão giả. Vinh Đào Đào đứng dậy đi hướng bàn công tác. Lại là nhìn thấy một bức đã lồng khung tốt chữ. Trong lúc nhất thời, từng luồng áp lực đập vào mặt. Vinh Đào Đào thậm chí có chút không thở nổi. Ta có thể nhìn xem à? Cao Lăng Vi dò hỏi. Đi thôi. Dương Xuân Hy oán trách giống như nhìn Cao Lăng Vi một chút. Nói, về sau không cần khách khí như vậy. Cao Lăng Vi hiếu kỳ cất bước tiến lên. Nhưng cũng là đôi mắt ngưng tụ. Trong miệng nhẹ giọng lầm bầm, Vinh, Vinh trong Vinh Diệu, cái này, Vinh, viết là Vinh Đào Đào dòng họ A. Mai Hồng Ngọc hiệu trưởng viết một chữ to, bốn cái chữ nhỏ, trung ương bộ vị, viết một cái to lớn, Vinh. Phía dưới viết một nhóm, Vinh trong Vinh Diệu. Phong cách riêng xấu kim thể văn tự, quả nhiên là gầy cứng rắn có thần. Mảnh kình sơ lãng, nhìn Cao Lăng Vi nhịn không được chật chật than nhẹ. Nàng nhìn về phía Vinh Đào Đào. Xem ra, tại cánh đồng tuyết đêm đó, ngươi còn có rất nhiều chi tiết không cùng ta giảng. Vinh đào đào lấy lại tinh thần. Ánh mắt cũng lập tức từ bức chữ này bên trên rời. Chữ là chữ tốt. Chính là hắn không muốn lại nhìn lần thứ hai. Thật sự là quá bị đè nén một chút. Dương Xuân Hy đột nhiên mở miệng nói. Mai hiệu trưởng lấy chữ nhập hồn. Lấy chữ nhập võ. Ta biết Lăng Vi chữ cũng rất tốt. Từ nhỏ luyện đến lớn. Tương lai ngươi có thể đi tìm Mai hiệu trưởng thỉnh giáo một phen. Thử nghiệm đi một chút hắn hồn võ con đường. Cao Lăng Vi. Ồ, tốt. Dương Xuân Hy tiếp tục nói. Đào đào nhập học đến nay. Giao ra một phần lại một phần làm cho người kinh diễm bài thi. Đêm đó tại trong cánh đồng tuyết. Cũng là cửu tử nhất sinh. Thân là nho nhỏ hồn tốt. Cũng không có cản trở. Mà là cùng hạ giáo hai bên cùng ủng hộ. Cuối cùng trốn thoát. Chạy thoát đồng thời. Cũng đoạt được một mảnh hoa sen. Đào đào. Ngươi bây giờ chỉ biết là cánh sen đối với ngươi có ích. Nhưng lại cũng không hiểu biết. Cánh sen kia đối với tuyết cảnh hồn võ giả ý nghĩa. Thậm chí là đối với nhân loại chúng ta ý nghĩa. Mai hiệu trưởng mặc bào. Không phải ai đều có tư cách cầm tới. Nhưng ngươi cũng không cần cảm thấy nhận lấy thì ngại. Trừ kết quả bên ngoài. Mai hiệu trưởng càng xem trọng là ngươi đêm đó biểu hiện. Càng là cường điệu biểu dương ngươi tại phương diện tinh thần một chút phẩm chất. Hắn nói. Đó mới là một cái ưu tú hồn võ giả tiêu chí. Cầm đi, cầm thôi. Vinh đào đào cũng không dám không cầm a. So với Sương Mỹ Nhân tới nói, Mai Hồng Ngọc mới thật sự là ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Vinh đào đào dám không cầm. Chân không được bị Dương Xuân Hy cho giảm giá rồi. Được, Vinh đào đào nhẹ gật đầu. Từ chối thì bất kính. Ta trở về liền treo trong phòng ngủ. Treo tư hoa niên giường đơn ngay phía trên trần nhà. Dương Xuân Hy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi là thật muốn chết. Đúng rồi tẩu tẩu, ngươi biết Tùng Bách Trấn A. Vinh đào đào cố ý nói sang chuyện khác. Cầm lên lồng khung tốt mặc bảo. Tận lực quay lại một chút. Đem bức chữ này đội lên trên bàn công tác. Dương Xuân Hy trong mắt mỉm cười. Thấy được Vinh đào đào tiểu động tác. Nhưng cũng không có ngăn cản. Mà là nói ra, đương nhiên. Đó là chúng ta phương Bắc trọng trấn, dựa vào trọng điểm hồn võ cấp 3 xây lên. Đó là tuyết cảnh chi địa xếp hạng thứ nhất hồn võ cấp 3. Tùng Bách trấn cũng là tuyết cảnh chi địa lớn nhất thành trấn. Không có cái thứ hai. Cao Lăng Vi hiếu kỳ nói. Ta ở nơi đó lên 3 năm học. Làm sao? Ngươi có cái gì muốn biết? Vinh đào đào nhẹ gật đầu. Nói. Không có việc gì. Ta liền hỏi một chút. Nghe nói Lục mang đi Tùng Bách Trấn qua Tết. Dương Xuân Hy nhẹ gật đầu. Nói, mỗi khi gặp ăn Tết, toàn bộ phương Bắc tuyết cảnh, thậm chí bao gồm chúng ta Tùng Giang Hồn Thành người, đại đa số đều sẽ tiến về Tùng Bách Trấn. Nơi đó vị trí được trời ưu ái. Trình độ lớn nhất kiến thiết tại phương Bắc, cho tuyết cảnh hồn võ học viên cung cấp tốt tu hành hoàn cảnh. Nhưng cũng không giống chúng ta Tùng Giang Hồn võ dạng này quá dựa vào Bắc. Khoảng cách bức tường thứ nhất quá gần. Tùng Giang Hồn Thành rất nhiều vụ công. Mở tiệm bình dân bách tính. Bọn hắn chân chính nhà đều tại Tùng Bách Trấn. Có thể nói, Tùng Bách Trấn chính là hoa hạ tuyết cảnh chi địa điểm trung tâm. Các phương các diện, nhất định so trong tưởng tượng của ngươi sẽ phồn hoa rất nhiều. Vinh đào đào hứng thú. Nói. Vậy chúng ta ăn Tết có thể đi nơi đó à? Đương nhiên có thể. Kỳ thật trường học hàng năm đều sẽ đem muốn đi nơi đó ăn Tết học sinh tổ chức. Để giáo sư hộ tống tiến về. Dương Xuân Hy nói. Trong mắt nổi lên một tia vẻ hồi ức. Nhìn diễm hỏa. Đi dạo chợ đêm. Ngắm hoa đăng. Đi chợ đi dạo miếu. Múa rồng múa sư. Đặc biệt địa điểm mới có thể tu hành đặc biệt hồn pháp quy tắc. Để Tùng Bách Trấn tụ tập đến từ cả nước các nơi người. Cũng mang đến đại lượng niên kỳ tiết phong tục. Người nhất định sẽ rất ưa thích. Vinh đào đào. Nhà ai ăn Tết ngắm hoa đăng a? Không được đợi đến Tết Nguyên Tiêu sao? Cao Lăng Vi lại là mở miệng nói. Ngươi còn không hiểu rõ ngày lễ đối với Tùng Bách Trấn ý vị như thế nào. Tại loại này rét lạnh mà gian khổ địa phương. Mỗi khi gặp khúc mắc. Đều là mọi người chữa trị tâm thần thời điểm. Cái kia hoa đăng, ngươi có thể từ giao thừa một mực thưởng đến 15. Toàn bộ ăn Tết trong lúc đó, chính là một trận thanh thế thật lớn khánh điển. Xung quanh tiểu trấn người đều sẽ đến. Thậm chí Tuyết Cảnh bên ngoài người cũng sẽ mộ danh mà tới. Dương Xuân Hy gật đầu xác nhận. Nói, ngươi cũng tại cái này Tuyết Cảnh chi địa xuất sinh nhập tử. Khắc khổ huấn luyện hơn nửa năm. Dẫn ngươi đi thư giãn một chút tâm thần cũng tốt. Ngươi sẽ kiến thức đến. Cái gì là chân chính đèn đuốc rực rỡ bất dạ thiên. Nghe Tàu Tàu miêu tả. Vinh Đào Đào trong lòng hướng tới cực kỳ. Cao Lăng Vi nói. Ta ở nơi đó có một chỗ trụ sở. Thời cấp 3, người nhà bồi đọc thời điểm an trí. Chúng ta có thể đi nơi đó. Chờ ta hỏi một chút Tư Hoa Niên lại nói. Nếu như nàng đi Tùng Bách Trần ăn Tết mà nói. Hồn ban các học viên hẳn là cũng đều sẽ đi. Dương Xuân Hy một mặt đáng tiếc nói ra. Chỉ là hàng năm trường học đều có một nhóm ở lại trường huấn luyện học viên. Tư Hoa Niên ngược lại là rất khó rời đi diễn võ trường phạm vi. Lăng Vi, ngươi biết cánh hoa cụ thể công hiệu a? Cao Lăng Vi nhẹ gật đầu. Biết, Dương Xuân Hy, học viên khác còn không biết. Con tưởng rằng là diễn võ trường công hiệu. Ngươi tạm thời đừng bảo là, cụ thể lúc nào lộ ra, hoặc là một mực bảo thủ bí mật này, đều muốn nghe trường học an bài. Trên thực tế, tối thiểu tại Tùng Giang Hồn võ đỉnh cấp giáo sư trong hội. Tư Hoa Niên cánh hoa công hiệu cũng không phải là bí mật gì. Tựa như là một cửa ải. Ngươi rảo bước tiến lên tới. Liền biết tất cả mọi chuyện. Bước không tiến vào. Cũng chỉ có thể nhìn thấy một đoàn mê vụ. Cao Lăng Vi vội vàng nói. Yên tâm. Dương giáo. Vinh Đào Đào như thế tín nhiệm ta. Ta sẽ không nói. Một tuần này. Các ngươi liền hảo hảo huấn luyện đi. Cuối tuần ta mang các ngươi đi ăn Tết. Dương Xuân Hy cười khanh khách nhìn xem Vinh Đào Đào. Tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đảo mắt nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Hỏi, ngươi sẽ làm sủi cảo a? Cao Lăng Vi, đao kích cung tiễn ta mọi thứ tinh thông. Tô tô vẽ vẽ ta cũng coi là hơi thông một hai. Nhưng là túi này sủi cảo. Ta đi chợ đêm quán nhỏ ăn không được a? Nói không chừng còn có thể tìm tới cái kia tổng bán nàng mứt quả lão ra ra. Cấp 3-3 năm, mỗi lần ăn Tết, phụ mẫu đều sẽ mang theo Cao Lăng Vi đi chợ đêm. Mỗi lần nàng đều có thể phối thêm một bàn sủi cào. Ăn hai cây mứt quả, mỹ hảo thời gian a. Nghĩ tới đây, Cao Lăng Vi mím môi. Từ nàng thi vào đại học về sau, phụ mẫu kết thúc bồi đọc thời gian. Cũng từ Tùng Giang Tùng Bách Trấn. Chuyển về Phụng Thiên Liêu Liên Thị. Mặc dù quê quán mùa đông vẫn như cũ rét lạnh, nhưng hai vợ chồng tối thiểu không cần một năm bốn mùa đều ngược đạp tuyết. Nàng đột nhiên nghĩ đến năm nay còn không có nói cho phụ mẫu không trở về nhà ăn Tết tin tức. Ngươi thế nào? Vinh Đào Đào ân cần dò hỏi. Cao Lăng Vi cười lắc đầu. Không, không có gì. Nhìn ra được nụ cười của nàng có chút miễn cưỡng. Trên thực tế, sớm tại từ bức tường thứ ba đi ra, trở về bách đoàn quan đằng sau, Cao Lăng Vi liền cùng phụ mẫu nói chuyện điện thoại. Nàng không có báo bình an, bởi vì nàng căn bản không có để phụ mẫu biết được chính mình đi bức tường thứ ba bên ngoài loại địa. Phương nguy hiểm kia, nàng chỉ là nghe ngóng phụ mẫu thanh âm, cũng nói cho hai người. Nàng ở trường học sinh hoạt rất tốt, đang cố gắng tu hành. Ăn Tết liền không trở về. Phụ thân duy trì thanh âm. Cùng mẫu thân nói liên miên lải nhải. Giờ phút này lại quanh quẩn bên tai bờ. Mệt mỏi. Liền trở về đi. Dương Xuân Hy tựa hồ cảm giác được cái gì. Mở miệng nói ra. Vinh Đào Đào cầm lên trên bàn công tác mặc bảo. Cùng Cao Lăng Vi cùng một chỗ tạm biệt Dương Xuân Hy. Đi xuống lâu. Thẳng đến Cao Lăng Vi đi đến ký túc xá nữ sinh trước cửa. Vinh Đào Đào lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Ngươi, thật không có việc gì. Không có việc gì. Cao Lăng Vi cười cười. Lần này, nụ cười của nàng bình thường rất nhiều. Chờ lúc sau Tết, ta mời ngươi ăn kẹo hồ lô. Ta giao thừa hàng năm đêm đều ăn. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Trong miệng đột nhiên biệt xuất một câu. Mời ta ăn mà nói. Vậy ngươi chỉ sợ phải đem cái kia mứt quả quầy hàng bao xuống tới. Chấm ngoặc kép. A, Cao Lăng Vi hừ một tiếng. Đi vào ký túc xá. Xoay tay lại đóng cửa lại. Canh ba tất. Câu chút phiếu phiếu. Hy vọng loại này viết thông thường chương tiết. Cũng có thể tận lực đầy đạn. Chương chương cũng đều có làm nền. Huynh đệ manh ngày mai gặp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.